Xích Tâm Tuần Thiên, chương 671, Phạt Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có là Cửu Giang Huyền Giáp, lần này ngay cả bảo vệ xung quanh Trang Đô Tân An Bạch Vũ Quân đều xuất động. Trang Cao Tiện tự mình nắm giữ ấn soái, thống lĩnh tam quân. Đại tướng quân Hoàng Phủ Đoan Minh vì quân đi đầu, tướng quốc Đỗ Như Hối làm theo quân quân sư. Phó tướng Đồng A Trấn giữ Tân An Thành, điều hành phía sau. Diệp Thanh Vũ cảm khái nói, lần này Trang Quốc có thể nói là khuynh quốc mà chiến. Tuyệt không phải chơi đùa, cùng Ung Quốc đã là sinh tử tồn vong tranh giành. Thanh Hà Thủy Phủ có động tĩnh gì? Khương Vọng hỏi. Diệp Thanh Vũ cao mày. Này thật không biết, còn chưa được tin tức. Nhưng Khương Vọng đã là rõ ràng, không có khả năng có khác tuyển chọn. Trang Cao Tiện đã quyết ý khuynh quốc mà chiến, Thanh Hà Thủy Phủ đương nhiên là tái chiến Lan Hà. Thanh Hà Thủy Phủ nếu như sẽ có đường tuyển chọn, tại đại chiến trước khi bắt đầu liền cần phải đã bị san bằng. Lấy Khương Vọng hiểu biết, Trang Quốc lần này tất nhiên là thủy bộ đồng tiến, chủ yếu chiến tuyến là vượt qua Kỳ Xương Sơn Mạch, xé rách lãnh thổ một nước phòng tuyến, thẳng vào Ung Quốc nội địa. Mà kinh thủy lộ tự Thanh Giang phạt Lan Hà, quả thật nhất định sẽ chuyện đã xảy ra. Chỉ không biết Thanh Hà Thủy Phủ từ ngày càng xa cách cự không phối hợp cho tới bây giờ lại dốc toàn lực tử chiến, này trong xảy ra chuyện gì? Đã thành chân nhân Trang Cao Tiện có quá nhiều biện pháp áp chế Thanh Hà Thủy Phủ. Tập hình tư đâu? Khương Vọng lại hỏi. Thanh Hà quận tập hình tư vị kia Quý Huyền Quý tư thủ, ban đầu để lại cho hắn tương đối ấn tượng khắc sâu. Tạm thời không có càng nhiều tình báo tin tức, có lẽ ứng với có lẽ là dốc toàn bộ lực lượng. Diệp Thanh Vũ lắc đầu. Trang Cao Tiện trận chiến này tuy có diệt Ung Chi khí thế, nhưng hai nước thực lực sai biệt rõ ràng, Trang Quốc đoạn không có giữ lại dư địa. Hiển nhiên nàng đối với Trang Cao Tiện quyết định không hề có thể lý giải. Không chỉ là nàng không hiểu. Ngay cả Diệp Lăng Tiêu, toàn bộ Tây Cảnh thế lực bao gồm Ung Quốc chính mình, trước đó cũng không nghĩ tới có thể bị Trang Quốc đánh dẹp. Trang Cao Tiện giận dữ khởi binh, không khỏi để người ta cảm thấy lỗ mãng. Khương Vọng luôn luôn biết, Trang Quốc quân nhân chưa bao giờ thiếu hụt vũ dũng. Phong Lâm Thành vực hủy diệt thời điểm, thành vệ quân tự chủ đem Phương Đại Hồ tử trở xuống, nghiêm đem, hai thiên tướng, năm phó tướng tất cả đều chiến tử, trong lúc sẽ có Khương Vọng quen thuộc Triệu Lãng cùng Ngụy Nhiễm. Cho dù là tập hình tư những thứ kia trong ngày thường tay chân cũng không sạch sẽ, người tự chấp tư đơn trà trở xuống, hoặc chết đầy đất tai họa, hoặc chết tại Bạch Cốt Đạo yêu nhân thủ, người người tử chiến. Ngay cả thành chủ Ngụy Khứ Tật bản thân, cũng chiến tử tại phủ thành chủ vùng trời. Nhưng là Phong Lâm Thành vực những quân nhân kia tử vong, cái gì cũng không thể vãn hồi. Chợt nghe được Trang Quốc biên quân khắp huyết khiêu chiến, Khương Vọng cũng khó tránh khỏi bị xúc động. Nhưng tỉnh táo lại suy nghĩ một chút, chuyện này lại có không ít kỳ quái. Tại Trang Quốc ngang ngược khởi xướng trận này quốc trong chiến đấu, Khương Vọng ngửi được tương tự với Phong Lâm Thành vực sự kiện hơi thở. Phảng phất có một con vô hình tay, đang âm thầm thôi động tất cả. Tịch Nguyệt ngày 21, Khương Vọng bọn họ chấm dứt Vân Đỉnh Tiên Cung tranh đoạt, rời đi Trì Vân Sơn thời điểm, Trang Ung biên quân còn đang Kỳ Xương Sơn Mạch giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rút lui mệnh lệnh hẳn là tại tịch nguyệt 22 ngày sau đạt, đến tịch nguyệt 23 ngày, Trang Quốc biên quân đã tại Mạnh ra lệnh rút lui sạch sẽ. Ngày đó Khương Vọng chỉ có thấy được Ung Quốc biên quân cờ hiệu, Trang Quốc biên quân không thấy bóng dáng. Chắc hẳn khi đó, Ung Quốc phương diện cũng cho rằng Trang Quốc đã chịu thua, nhận thức kinh sợ. Mà đồng dạng là ngày đó, hắn tại Kỳ Xương Sơn Mạch vùng trời gặp được Đỗ Như Hối. Đỗ Như Hối còn cảnh cáo hắn nói, đánh không đứng lên, hơn nữa đem hắn một đường đưa, trở về Lăng Tiêu Các tự mình cùng Diệp Lăng Tiêu câu thông. Nói gì là vì thử dò xét quanh thân thế lực thái độ, sợ các phương đối Trang Quốc lần này yếu thế có cái gì không tốt ý nghĩ. Nếu như Diệp Lăng Tiêu không có lừa gạt Diệp Thanh Vũ lời mà nói. Vậy hắn chính là bị Đỗ Như Hối lừa gạt rồi. Đỗ Như Hối đích xác là vì thử dò xét quanh thân thế lực, nhưng thử chỉ sợ là quanh thân thế lực có thể hay không ảnh hưởng trận này quốc chiến. Trang Quốc biên quân tịch nguyệt 22 nhật liền thoát khỏi giằng co, tỏ thái độ muốn tức chuyện thà người, mà trận này quốc chiến cũng đang tịch nguyệt 29 nhật phát động. Trước đây chút nào không gợn sóng, động đậy liền như lôi đình kinh không. Muốn nói Trang Đình không có sớm làm chuẩn bị, Khương Vọng tuyệt không thể tin tưởng. Bình thư có mây, chủ không thể giận mà khởi binh, đem không thể hờn mà tấn công chiến. 1. Trang Cao Tiện tuyệt không phải giận mà hưng binh chi chủ. Hắn trước kia kế vị không bao lâu thời điểm, liền từng xuất binh phạt Ung, tại lúc ấy bị rất nhiều người coi là chính trị không thói quen biểu hiện. Nhưng sự thật chứng minh, chính là trận chiến ấy, đánh bại Ung Quốc phô trương thanh thế, áp chế Ung Quốc quân đội dục dịch, Trang Ung biên cảnh vì vậy an tĩnh nhiều năm. Trang Quốc có thể vững vàng phát triển, hắn sau lại ẩn tại Thâm Cung dưỡng thương thời điểm, vô luận Ung Quốc như thế nào khiêu khích hắn làm sao từng có qua đáp lại. Người Tần mượn cảnh phục sát Tả Quang Liệt Tần Sở tu sĩ tại Trang Quốc cảnh nội tùy ý đại chiến, toàn bộ Trang Đình trên dưới, chưa từng lên tiếng. Nếu không phải Khương Vọng kinh nghiệm bản thân chuyện này, chỉ sợ căn bản đều không thể nghe nói. Theo Khương Vọng, bây giờ Trang Cao Tiện ngự giá thân chinh khởi xướng trận này quốc chiến, chỉ sợ là sớm có mưu đồ. Không chỉ không phải giận dữ khởi binh, ngược lại là cực hợp binh pháp. Phù hợp lợi mà động, không hợp tại lợi mà dừng. Có thể có lợi thì chiến, không lợi có thể đồ thì nhẫn. Từ Trang Quốc biên quân Tịch Nguyệt 22 Nhật rút lui, rồi đến Trang Đình Tịch Nguyệt 29 Nhật phát động quốc chiến, trong lúc này có ước chừng 7 ngày thời gian. Tịch Ngư 29 chính là đạo lịch 3 cửu 18 năm đêm trừ tịch. Đêm 30 chọn tại đây cái cuộc sống tuyệt không phải trùng hợp. Một ngày kia vừa vặn là nhất sẽ không bị suy nghĩ đến thời gian, Trang Ung hai nước quân dân cũng muốn chuẩn bị ăn Tết. Ngày này nhất nên an bình, cho nên mới nhất ngoài dự đoán mọi người. Một tên sĩ tốt tự sát hướng trận tại lúc ấy lại không có gì gợn sóng. Sau lại đột nhiên làm nổi ý kiến và thái độ của công chúng. Trần Thạch mở tự sát hướng trận, lại còn lưu lại di thư lại có thể không có trước tiên bị thu lấy, ngược lại nhanh như vậy liền truyền khắp quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ biên quân sĩ tốt di thư, đến biên quân tướng lĩnh khắp huyết lên lớp giảng bài ý kiến và thái độ của công chúng có phi thường rõ ràng tiến dần lên. Đỗ Như Hối giỏi về đem khống dân tâm, gọi dân tâm như thủy, tự xưng là hà bá có thể chỉ. Chuyện này phải là Đỗ Như Hối thủ bút không thể nghi ngờ. Trang Cao Tiện lấy khinh thường lớn, mưu đồ Ung Quốc, Đỗ Như Hối liền vì hắn thống hợp quân tâm dân tâm, khiến cho tam quân có thể dùng. Thật có thể nói là hùng chủ có thể cùng quân thần tương đắc. Khương Vọng trong lòng suy đoán, vẫn chưa đối Diệp Thanh Vũ nói. Tại đại đa số lúc hắn đều thói quen chính mình gánh chịu. Nhìn Khương Vọng theo bản năng luôn luôn tại vuốt phẳng trà chén nhỏ tay, Diệp Thanh Vũ nhẹ buông lời. Ra đi dạo sao, này một năm đã qua, phượng hoa đăng rất đẹp. Này một năm đã qua sao? Đúng vậy à, hôm nay đã là giao thừa. Năm ngoái tối nay, hắn cùng Khương An An tại một chỗ núi hoang. Lúc đó trời đất tuy lớn, cũng chỉ có huynh muội bọn họ hai người, nương tựa lẫn nhau, ngày đó, hắn vì An An thả cả đêm yên hoa. Mà bây giờ, hắn cùng An An đều có chính mình mới bằng hữu, bọn họ đều lưu lại an ổn Thái Bình Lăng Tiêu Bí địa chung, không cần phải lo lắng tùy thời có khả năng theo kịp nguy hiểm. Tại vui vẻ an lành trong không khí nghênh đón năm mới nay tịch gì tịch năm nay năm nào. Khương Vọng buông ra trà chén nhỏ, bước lên khóe miệng. Tốt, cách chương.